Ta thực sự siêu hung. Chương 429, Tất Sát Thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão giả cùng Du Thăng dần tự nhiên là minh bạch Hạ Phàm ý tứ. Trên thực tế hắn nói không sai. Nếu có nhân tiên cảnh giới yêu ma ra tay với Phi Điểu Đạo Minh, chỉ bằng Phi Điểu Đạo Minh hiện nay thực lực căn bản ngăn cản không nổi. Mặc dù lão giả hiện nay thương thế chưa lành, vấn đề là có hắn tọa trấn Phi Điểu Đạo Minh nói tốt xấu còn có lực đánh một trận. Không đến mức để yêu ma bẻ gãy nghiền nát cho đánh tan tiêu diệt. Hạ Phàm có thể nghĩ đến điểm này. Chẳng lẽ lão giả cùng Du Thăng dần nghĩ không ra sao? Hắn nhóm đương nhiên nghĩ đến đến. Chỉ là quan tâm sẽ bị loạn nguyên nhân. Đến mức để hắn nhóm tạm thời quên cái này điểm. Dù sao yêu ma cường đại là mọi người đều biết sự tình. Hiện nay mặt đối khí thế hung hung yêu ma, Phi Điểu Đạo Minh tựa hồ duy nhất có thể trông cậy vào chỉ có Hạ Phàm. Tôn thượng, xin thứ cho bần đạo còn có một cái nghi vấn. Trầm mặc một lát, Du Thăng dần mặt lộ vẻ do dự nói. Nói, Hạ Phàm lời ít mà ý nhiều nói. Dám hỏi tôn thượng, tương lai yêu ma quy mô xâm nhập Phi Điểu Vương triều thời điểm, không biết vị kia sẽ hay không xuất thủ. Du Thăng dần thở sâu khẩn trương thấp thỏm nói. Nếu như vị kia có thể xuất thủ, ta hiện tại liền không cần như này phiền não. Hạ Phàm thản nhiên nói. Tôn thượng có ý tứ là. Du Thăng dần lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn đã rời đi Phi Điểu Vương triều, có lẽ tương lai đều sẽ không lại trở về. Hạ Phàm trực tiếp đem sự thật tàn khốc báo cho Du Thăng dần hắn nhóm. Tại hắn rời đi trước đó, hắn từng kính nhờ ta phù hộ Phi Điểu Vương triều 1-2. Nếu không ngươi cho rằng lão tử vì cái gì hội lại không che giấu chính mình đứng ra trợ giúp ngươi nhóm sao? Hai người nghe nói, nhất thời ở giữa đều lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Đi thời điểm giúp ta cái chuyện nhỏ. Hạ Phàm tiếp tục nói. Có thể bằng tôn thượng phân phó. Du Thăng dần vội vàng nói. Kỳ thực Hạ Phàm muốn Du Thăng dần giúp một tay tương đương đơn giản. Sơ tán trong sơn trang đại bộ phận đệ tử cùng với Đông Thải Lăng tộc nhân. Chỉ để lại số ít có thể miễn cưỡng vận chuyển sơn trang người. Dù sao, tương lai Lâm Vũ sơn trang đều sẽ trở thành một cái nơi thị phi. Yêu ma là sẽ không bỏ qua Hạ Phàm, mà sơn trang lại là Đông Thải Lăng tổ nghiệp. Hắn đồng dạng không có khả năng bỏ mặc. Vạn nhất ngày nào đó Đông Thải Lăng trở về, nhìn đến hóa thành phế tích Lâm Vũ sơn trang phòng chừng đều muốn mộng. Ta ra đâu? Ta cái này to con ra thế nào không có rồi? Đã Hạ Phàm đáp ứng cho Đông Thải Lăng nhìn ra, cho nên hắn là sẽ không dễ dàng rời đi sơn trang. Hắn đã có thể đoán được, yêu ma phương diện vì giết chết chính mình thế tất sẽ phái ra chiến lực mạnh mẽ. Quý thương tiền nhiệm hướng hắn hứa hẹn qua La Diêu sẽ không xuất thủ. Thậm chí còn có thể ngăn cản cái khác yêu vương ra tay với hắn. Ý vị này trước đến người ám sát hắn tu vi cảnh giới đều hội lưu lại tại hóa thần cảnh phía dưới. Hạ Phàm không sợ cùng cảnh giới bất luận cái gì yêu ma. Có thể là song quyền nan địch tứ thủ. Đặc biệt là hắn tại giết chết Man Kỳ sau đó. Yêu ma phương diện tại đối phó hắn vấn đề khẳng định hội biến càng thêm thận trọng. Một cái cùng cảnh giới yêu ma vô pháp giết chết chính mình. Nếu như hai cái, ba cái, thậm chí năm cái, mười cái cùng một chỗ vây sát hắn đâu. Đến thời điểm coi như Hạ Phàm có thể đủ thiêu đốt thọ nguyên khí huyết đẩy xuống đến, có thể hắn lại có thể trèo chống kiên trì bao lâu? Huống chi yêu ma chưa chắc không có cái khác giết chết chính mình át chủ bài. Hắn có thể bật hack. Chẳng lẽ La Diêu một cái đường đường yêu vương không thể cho bộ hạ của mình bật hack sao? Thời gian. Hiện tại Hạ Phàm cần nhất chính là thời gian. Chiếu theo lúc trước hắn tác phong làm việc, lúc đó tham sống sợ chết chính mình đều sớm trốn ở nào đó cái không người biết được địa phương cầu đứng dậy chậm rãi trưởng thành. Cho đến trưởng thành đến rốt cuộc không người có thể uy hiếp đến chính mình thời điểm mới chạy đến. Đến mức hiện tại, Hạ Phàm vẫn y như cũ tiếc mệnh. Có thể cái này một hồi hắn lại tuyển trạch lưu lại cùng yêu ma chính diện cứng rắn. Dù là hắn tâm lý minh bạch chính diện cứng rắn hậu quả, hắn khả năng hội chết. Thật hội chết, chết cũng không phải là không phải sợ. Cũng không phải là không có gì đáng tiếc. Có thể Hạ Phàm còn là làm ra cái này nhìn như ngu xuẩn nhất tuyển trạch. Hắn không có tự sát tự hủy khuynh hướng. Hắn hội lưu lại, hoàn toàn là bởi vì một cái đáp ứng. Một cái hứa hẹn, ba chén nôn hứa, ngũ nhạc ngược lại vì nhẹ. Đây chính là hắn. Tiếp đó, tại tâm ma không có giải trừ trước đó. Cho dù Hạ Phàm cầu đứng dậy chậm rãi trưởng thành lại như thế nào. Cảnh giới càng cao, mang ý nghĩa tâm ma liền càng cường đại. Đến thời điểm đều không cần người khác xuất thủ. Hạ Phàm chính mình liền hố chết chính mình. Sơ tán công tác phi thường thuận lợi. Chủ yếu là Hạ Phàm hiện nay uy vọng đã tại Sơn Trang đám người cảm nhận bên trong đạt đến một cái cực điểm. Mà rời đi Sơn Trang đám người toàn bộ cũng làm cho Du Thăng dần mang đi Lan Nguyên Thành. Làm đến phi điểu đạo minh tổng bộ. Hiện nay Lan Nguyên Thành có thể nói là cả cái phi điểu đạo minh chỗ an toàn nhất. Thời gian một ngày không đến. Lớn như vậy Lâm Vũ Sơn Trang đều biến dị thường quạnh quẽ. Theo chỗ cao quan sát thậm chí rất khó trong Sơn Trang nhìn thấy một cái đi lại bóng người. Cái này là chuyện không có cách nào khác. Một ngày yêu ma đánh tới. Cho dù có Hạ Phàm xuất thủ đều không thể phù hộ những này thực lực thấp Sơn Trang tử đệ chu toàn. Phải biết nhân tiên cảnh giới giao thủ. Chỉ là chiến đấu dư ba liền có thể trực tiếp đem Lâm Vũ Sơn Trang san thành bình địa. Ở Sơn Trang bên trong đệ tử có lẽ đều còn không tới kịp phản ứng liền biến thành cho bụi. Sau cùng, Sơn Trang bên trong chỉ để lại không đến 30 đệ tử. Mà hắn nhóm chủ yếu nhiệm vụ chính là phụ trách Sơn Trang giữ gìn công tác. Thật là thanh tịnh đâu. Đình viện, Hạ Phàm giống như ngày thường nằm tại trên ghế xích đu. Cách đó không xa quen thuộc vị trí không có đào tử chuyên tâm luyện công thân ảnh. Thiên điện phương hướng không có đông thải lăng các loại người bận rộn âm thanh. Hành lang chỗ không có bọn tạp dịch bốn phía bôn ba cái bóng. Từng cái địa điểm quan trọng chỗ không có phòng thủ tuần tra thủ vệ. Hết thảy đều lộ ra quạnh quẽ như vậy cùng trống trải. Ghế đu cái khác bàn đá bên trên. Mỗi ngày đều hội có tạp dịch phụ trách bày ra thật tươi mới quả thức ăn cùng với nước trà. Hiện tại, trên bàn lại trống rỗng. Về sau nấu cơm đều muốn chính mình đến. Được rồi, dù sao lão tử hiện tại cũng không cần ăn cơm. Thèm ăn nói trực tiếp đi phụ cận thành trấn tốt. Hạ Phàm miệng bên trong tự lẩm bẩm. Dù sao hậu viện tạp dịch cơ bản đều rời đi. Hạ Phàm cũng không phải một cái ham ăn biếng làm ham muốn hưởng thụ người. Điều kiện cho phép tình huống dưới. Hắn không ngại có người phục thi. Nếu như không có cũng không quan trọng. Dù sao hắn có tay có chân. Dùng trước trong núi ẩn cư thời điểm. Đại đại tiểu tiểu sự tình đều là chính hắn một tay lo liệu. Cái gì giặt quần áo nấu cơm loại hình. Nếu như những này đều muốn người đến hầu hạ, hắn đều sớm chết đói. Ta còn là lúc trước thiếu niên kia không có một tia cải biến. Trước khi mưa bão tới luôn bình tĩnh. Hạ Phàm mặt mày may không có biểu hiện ra như lâm đại địch cảm giác nguy cơ. Ngược lại còn tự giải trí nhẹ hát khẽ lên tiểu khúc. Đến mức thế giới bên ngoài hiện nay biến thành bộ dáng gì? Hắn tự hồ không có chút nào quan tâm. Vào giờ phút này, nhân gian đã thành luyện ngục. Vô số tiền nhiệm lây nhiễm ôn dịch chết đi chôn giấu thi thể đều lần lượt theo trong đất bò đi ra. Trong thời gian ngắn liền càn quét hướng bốn phương tám hướng, cách trương.